ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh MC Thanh Mai trong suốt thời gian qua. Ngày hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện ngôn tình có tên Cưu Mang Chồng. Tập 2 có những diễn biến mới tiếp theo như thế nào? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe. Để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Một đêm đấy đối với tôi trôi qua rất lâu. Thực chất tôi chẳng hề chợp mắt được một chút nào hết. Cứ như vậy mà thức trắng đến sáng với bao nhiêu suy tư về cái người điên là anh. Mệt mỏi ngồi dậy đi làm vệ sinh cá nhân xong, tôi mới đẩy cửa bước ra bên ngoài. Cái xe lạnh của sáng sớm khiến tôi không kịp thích ứng được mà run người nổi hết gai ốc. Bây giờ là tháng 7, thành phố nơi này cách chỗ tôi mấy trăm cây số. Thời tiết khí hậu cũng khác hẳn với nơi tôi ở, nhiều mưa hơn và nhiệt độ cũng thấp hơn. Khóa cửa cẩn thận xong xuôi, tôi quay người định bước đi thì lại vô tình chạm mặt với người thanh niên hôm qua. Hô hấp cũng theo sự sợ hãi đang nhen nhóm lớn dần mà trở nên hoảng loạn. Mặc dù cái người này không có giống như mấy thằng phê đá, nhưng dù sao cũng là xã hội đen, tôi tốt nhất vẫn là không muốn dây dưa vào chúng, nên cũng rời ánh mắt của mình đi sang hướng khác, cúi đầu bước tiếp. Thế nhưng chưa được ba bước lại phải khựng lại vì người thanh niên ấy đã lên tiếng gọi tôi. Này, lại đây tao bảo. Tôi quay người nhìn, không hiểu tại sao anh ta lại đột ngột gọi mình như vậy, bởi vì tôi với người này cũng đâu có được gọi là quen biết. Họa lắm cũng chỉ chạm nhau có hai lần trước đó, trong lúc anh ta đang dạy dỗ đàn em của mình. Tối hôm qua là lần thứ ba, chúng tôi cũng đâu đủ thân thiết đến mức mà đứng lại nói chuyện. Mà chìm trong suy nghĩ hỗn loạn, tôi đang không biết làm như thế nào thì lại thấy người đó lên tiếng lần nữa, lần này còn thô lỗ cộc cằn hơn vừa nãy. Điếc hả? Lại đây, nhanh lên. Lần này tiếng quát lớn của anh ta làm tôi sợ mất mật, dù thâm tâm không muốn cũng phải rụt rè tiến lại, khó khăn lắm mới mở miệng lắp bắp được. Anh gọi tôi có chuyện gì? Tôi bây giờ đang vội. Vội cái gì? Bây giờ mới có 5 giờ sáng, mày vội đi khách à? Nghe câu nói này của anh ta, tôi mặc dù rất tức giận, nhưng vì chẳng muốn dây dưa với đám người giang hồ này nên mặc kệ cho chúng muốn nói gì thì nói. Gái cũng được, đĩ cũng xong, chỉ nốt hôm nay thôi tôi chuyển ra khỏi cái khu này rồi. Nốt hôm nay thôi tôi cũng chẳng phải sống trong nơm nớp mỗi khi về phòng nữa, nhịn đi một tí cũng chả chết ai hết. Người thanh niên trước mặt này tên là gì tôi cũng không biết, chỉ nghe thấy đám đàn em của anh ta gọi một câu đại ca, hai câu đại ca. Tuy là dân xã hội đen, nhưng người này lại được ông trời ưu ái cho một khuôn mặt tuấn tú đến hút người. Thân hình cũng cân đối, chẳng khác gì mấy minh tinh trên màn ảnh, cũng được gái theo đuổi không ít. Thế nhưng giang hồ vẫn mãi là giang hồ, có đẹp đến mấy cũng chẳng trong sạch với những công việc bán chất cấm, bảo kê ổ dịch vụ, cuộc sống đã nhuốm màu bẩn thì sao có thể tẩy trắng được cơ chứ. Trước câu nói ấy của hắn, tôi vẫn giữ im lặng không nói gì, chẳng từ chối cũng chẳng nhận điều đó là đúng. Tôi cũng không ngẩng lên nhìn anh ta xem anh ta đang muốn làm gì. Khoảng chừng 2 phút trôi qua, sau đó tôi lại thấy anh ta à lên một tiếng. Con Liên hôm qua bị đánh bầm dập phải nằm viện rồi, mà khách gọi thì vẫn đến đòi hàng liên tục, mày chuẩn bị đi rồi đi. Nghe anh ta nói thế, tôi mới giật mình hốt hoảng nhìn lên, ánh mắt không tự chủ được cũng đã bắt đầu xuất hiện những tia giận dữ. Tôi biết chắc người này biết tôi không phải gái, tôi biết chắc hắn ta đang cố tình, nhưng tôi đâu có làm gì gây thù với hắn đâu cơ chứ, mà hắn lại nói như thế. Tức là vậy, nhưng tôi cũng không có mất lý trí mà sừng cổ lên chửi anh ta, vẫn cố trấn tĩnh lại cảm xúc của mình, nhỏ nhẹ giải thích. Tôi, anh hình như nhầm tôi vai đó rồi, tôi không làm việc đó, cũng không bao giờ có ý định làm việc đó. Nếu anh gọi tôi lại chỉ vì muốn nói điều này với tôi thì thật xin lỗi, tôi không thể làm được. Người thanh niên ấy, sau khi tôi vừa dứt lời thì nhếch mép kéo lên một nụ cười, chẳng biết là khinh bỉ hay chán ghét hay mang theo hàm xúc nào khác. Đôi mắt nhèo lại nghiêng đầu nhìn tôi trầm giọng. Ồ, cũng mạnh miệng phết đấy nhỉ. Mày có biết những đứa nào sống trong cái khu trọ này đều phải đi làm cái công việc đấy hay không? Mày nghĩ mày có quyền từ chối à? Thật ra tôi không biết cái luật khi trọ ở cái khu này là phải nghe theo lời của thằng bảo kê. Nó sai gì là phải làm đó. Nó muốn mình làm gì thì mình cũng không được phép chối từ. 3 năm này may mắn không bị chúng sờ tới, tôi cứ nghĩ trời cao luôn ưu ái cho mình. Cho đến khi gặp cảnh tượng hôm qua mới bắt đầu cảm thấy hối hận. Hối hận khi ngày trước không dứt khoát dọn đi mà cố ở lại, để rồi bây giờ thêm sức họa vào thân. Cả cuộc đời trước mắt bỗng dưng bị bọn này nắm gọn. Trong lúc tôi chưa biết nên nói gì tiếp theo thì người thanh niên này liền vứt điếu thuốc trên tay xuống đất, lấy mũi giày di đi di lại mấy lần đến khi nó nát bét chẳng còn được nguyên vẹn như ban đầu, lên tiếng nói tiếp. Được rồi, thử mày có tí thế mà đã sợ sệt đến gần như tè mẹ nó ra quần rồi. Ông đây không mù mà không biết mày là gái hay là học sinh. Ngừng lại một lúc, hắn ta nói tiếp. Mấy ngày nữa mày lo mà chuyển chỗ khác, cái khu này công an nó cho vào tầm ngắm rồi, không ở được nữa. Nghe anh ta nói thế, khỏi phải nói trong lòng tôi mừng rỡ như thế nào. Có thể coi đây là tôi được đuổi đi hay không, hay là ông trời đã thật sự nghe thấy điều ước của tôi nên chiếu cố cho tôi. Tối hôm qua vẫn còn lăn qua lăn lại, không biết nên cho chúng lý do hợp lý nào để được rời khỏi. Dù sao tôi ở đây cũng 3 năm, nói không biết về công việc của chúng nó là không đúng. Đời nào nó để chúng tôi ung dung tự do, thích thì ở, không thích thì rời. Ngộ nhỡ tôi đi báo công an, có phải là chết cả lũ à? Bây giờ tự dưng nghe được cái tin này, tôi vui đến lộ liễu, hận không thể viết được 2 chữ sung sướng trên mặt. Giọng nói đáp trả hắn cũng dịu đi vài phần, không còn gượng gạo. Tôi biết rồi, tôi đi lên trường xong tôi sẽ về chuyển đồ đi ngay, không chậm trễ lấy một phút nào đâu. Anh yên tâm. Cái vẻ mặt này cũng thay đổi nhanh phết đấy nhỉ. Ghé sát mặt lại gần mặt tôi, anh ta nói tiếp, hơi thở phả ra mùi hương thuốc lá nồng đậm. Sướng quá, không kiềm chế được nữa rồi à? Trước đôi mắt dò xét của hắn, tôi giật mình lùi lại về sau mấy bước, biết là bản thân bị hớ nên vội lắc đầu lắp bắp. Không có, tôi không có ý đấy. Tôi, kể cả anh không có nói, thì hôm nay tôi cũng xin anh cho tôi chuyển đi. Tôi vừa nói xong thì cũng là lúc mấy đứa dịch vụ từ trong căn phòng bên cạnh tôi đẩy cửa đi ra. Nhìn chúng nó mặc chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn với chiếc áo 2 dây chỉ đủ che mỗi bộ ngực, tôi không khỏi phục trong lòng. Kiểu thời trang đánh tan thời tiết đây mà. Lại nhìn lại bản thân mặc quần vải sơn màu rộng thùng thình với áo đồng phục mặc 3 năm đã cũ kỹ, tôi chỉ hơi buồn một chút. Ngoài ra chẳng còn cảm xúc nào hết. Nhà tôi nghèo, không có tiền mua quần áo mới cũng chẳng chết. Với cả tôi cũng chẳng hề cảm thấy xấu hổ khi bị nói là đồ quê mùa hay không biết trưng diện. Mấy đứa con gái đấy nhìn thấy người thanh niên này thì xúm lại chào hỏi, giọng cất lên ngọt rớt chảy nước. Nghe thôi tôi cũng muốn nhũn luôn cả người, chứ đừng nói là đàn ông. Đại ca, anh ăn sáng chưa? Đi cùng với bọn em luôn nhé. May quá, cuối cùng cũng có người rước cái tên chết bầm mặt lạnh này đi cho tôi được rồi. Chứ không tôi chẳng biết tôi còn phải đứng đây hứng chịu bao nhiêu ánh mắt giết người nữa. Nghĩ đến thôi đã thấy thỏa mãn, khóe miệng tôi không khỏi kéo lên thêm một nụ cười nhẹ. Nhưng chưa được vài giây thì thấy anh ta lên tiếng. Chúng mày đi trước đi, tao đi với con bé này. Mà dọn đồ xong chưa? Mấy đứa con gái kia quay sang nhìn tôi nghi hoặc. Nghe thấy hắn ta hỏi vậy thì vội vàng đáp. Dạ, bọn em dọn hết rồi anh ạ. Thế còn không mau mà đi đón khách đi, đứng thần người đây làm chó gì nữa hả? Tên thanh niên ấy trợn trừng mắt lên, chửi mấy đứa đàn em của mình. Sau đó không nói không rằng, cầm lấy tay tôi kéo đi ra khỏi con hẻm. Mặc cho tôi kêu la như thế nào cũng không chịu buông. Đến khi hai chúng tôi dừng lại chiếc ô tô màu đen sáng bóng, anh ta liền mở cửa đẩy tôi vào bên trong. Xong xuôi bản thân cũng ngồi lên, rồi mới mở miệng nói, mặc cho tôi đang tức giận ngùn ngụt muốn bùng nổ. Đi ăn trước đi, rồi ông đây đưa tới trường, dẹp ngay cái bộ mặt khó ưa đấy đi. Nói xong hắn cũng nổ máy rồi lái vèo đi thẳng, chẳng để cho tôi có cơ hội nào khác phản kháng. Thậm chí dường như hắn còn có con mắt thứ 3 hay sao ấy. Mà khi tôi định mở miệng lên tiếng thì lại bị hắn quay sang lử mắt đe dọa, ám chỉ như tôi mà nói thêm câu nào khác thì hắn sẽ rút dao cắt phén cái lưỡi của tôi đi cho chó gặm. Anh ta đưa tôi đi ăn phở ở một quán phở có tiếng ở trong thành phố. Mặc dù tôi không muốn nhưng vẫn phải cố nuốt trôi, cố lấy nửa bát vào bụng. Nếu không kiểu gì không bị đe dọa cũng bị suy tim vì mấy câu nói thô thiển của Quân, người thanh niên trước mặt này. Sở dĩ tôi biết anh ta tên Quân cũng là lúc trên xe vô tình nhìn thấy cái chứng minh thư của hắn vứt ở ngay hộc đựng đồ bên cạnh, lẫn với nó là một đống giấy tờ lộn xộn kiểu sổ sách vay nóng gì đó. Bữa ăn cực hình kéo dài cũng mất nửa tiếng. Lúc theo Quân đi ra khỏi quán, tôi cố tình đi chậm tụt lại cách anh ta một đoạn, cố lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nói. Tôi không biết tại sao tự dưng anh lại gọi tôi đi ăn. Cũng không biết tại sao anh lại đối với tôi như vậy trong khi chúng ta không hề quen biết nhau. Tôi chỉ muốn nói với anh là tôi không muốn cuộc sống của tôi trở nên phức tạp. Nên anh cứ coi như chúng ta chưa từng gặp mặt, chưa từng nói chuyện đi. Nói đến đây, tôi ngừng lại một lúc quan sát Quân. Thấy bóng lưng của anh ta vẫn thẳng đứng như vậy thì nhẹ nhõm nói tiếp. Tôi, bữa sáng hết bao nhiêu tiền, tôi gửi trả anh. Nói xong tôi cũng chẳng dám thở mạnh. Lục trong người ra được một tờ 100.000, tiếc đứt ruột nhưng vẫn phải lôi ra đưa cho Quân. Cố nuốt nước mắt chảy ngược để cho không chảy ra ngoài. Với anh ta 100.000 thì chẳng đáng là gì, nhưng với tôi, nó lại mua được bao nhiêu thứ, là tiền ăn nửa tháng. Đùng một cái biến khỏi người, sao không sót được cơ chứ. Quân thấy tôi giơ đồng 100.000 trước ngực anh ta thì nhếch mép cười khẩy nói lớn. Ông mày thiếu thâu đến mức phải đi lấy tiền của mày à? Thích lằng nhằng nói nhiều không? Tao chốt chết mẹ mày bây giờ. Nhưng tiền của anh không nhưng nhị gì hết. Bố mày thích gì thì bố mày phải làm cho bằng được. Kéo mày đi ăn cũng nằm trong sở thích của tao, được chưa? Đang nói dở thì tiếng chuông điện thoại của Quân réo liên hồi. Anh ta lửa mắt với tôi cảnh cáo, rồi hằn học lôi ra ấn nút nghe. Chẳng thèm nhìn lên là ai gọi tới, đã chửi một tràng, chửi chẳng khác gì mấy bà bán rau bán cá ngoài chợ. Đến khi bên kia nói cái gì đó dường như nghiêm trọng lắm, Quân mới im lặng lắng nghe, ừ mấy lần rồi tắt máy, quay sang tôi hách dịch như cũ. Còn đứng đây làm gì, đợi ông mày kiệu mày đi nữa à? Mấy lần gặp qua tôi còn tưởng cái tên này trầm tĩnh lạnh lùng lắm cơ, ai ngờ miệng chẳng khác gì cái phao câu vịt, chửi còn ghê hơn cả đàn bà nữa. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ tôi nào đâu dám nói, tránh hắn còn không kịp nữa là để mà nói rước họa vào thân. Đưa tiền trả Quân không lấy, thậm chí anh ta còn chửi, nên tôi cũng không có năn nỉ thêm lần nữa, nhét trở lại túi quần xoay người bước đi, không quên nói với anh ta. Vậy tôi đi trước đây. Vì quán ăn này không xa lắm so với trường của tôi, nên tôi chỉ phải đi bộ mất một đoạn là tới. Nhìn đám người đang chen chúc nhau xem điểm thi, tôi không khỏi thở dài thườn thượt, đông như vậy chắc muộn lắm tôi mới chen vào được mất. Đầu thì nghĩ thế, nhưng chân vẫn không kiểm soát được mà đi lại phía bảng điểm. Tôi cố lách người tìm bảng tên của mình, bị đẩy qua đẩy lại, cuối cùng cũng xem được. Tôi đỗ vào Đại học Học viện Tài chính, nằm ngay trung tâm thành phố, cách chỗ này tầm 7 km, ngôi trường mơ ước của hầu như tất cả những ai đang đam mê kinh doanh. Điểm số đã biết, lại được lợi thế ở gần chỗ làm, nên tôi cũng không có lo lắng nhiều lắm. 3 năm học ở đây cũng đã ít nhiều biết được chỗ cho thuê trọ. Tôi lại tất bật đi về dọn đồ chuyển sang, đến tối cuối cùng cũng xong xuôi được tất cả mọi thứ, không có gì vướng bận nữa. Ngày nhập học phải 1 tháng nữa mới tới, tôi lại tranh thủ đi làm thêm những công việc bán thời gian để kiếm tiền tại quán cơm của bà chủ ngày trước. Cũng may được vợ chồng bác ấy quý, nên thời gian tôi nghỉ nửa tháng về thăm bố, họ vẫn ít nhiều cho tôi tiền công là 50.000 một ngày. Tuy vậy, công việc tôi làm cũng không phải là nhàn, ngoài rửa bát, dọn dẹp, tôi cũng phải lao vào mà nấu ăn các thứ, hầu như chẳng được lúc nào ngơi tay hết. Giống như lúc này, tôi đang tất bật với đống bát đũa đầy dầu mỡ, chất cao đến mấy chục mâm, thì nghe thấy tiếng bác Lan hỏi. Mày đỗ ở trường đại học nào? Vẫn có ý định làm ở đây chứ? Tôi gật đầu nhỏ nhẹ đáp trả bác. Vâng ạ, cháu đỗ Học viện Tài chính. Đợt vừa rồi về quê tính nghỉ để đi làm, nhưng bố cháu gắt quá, ông không muốn cháu nghỉ, nên cháu cũng cố thôi, chứ chả biết làm sao nữa bác ạ. Bác Lan nghe vậy thì ả lên mấy tiếng, tiếp tục nhặt mấy cọng rau cần cho sạch. Một lúc sau bỗng dưng reo lên. Học viện Tài chính à? Chị Thùy mày trước kia cũng học trường đó đấy. Sách vở nó vẫn còn đầy ra kia kìa. Mày có lấy thì bác đầy rẻ cho, chứ đi mua mới thì tốn kém lắm. Ở cái đất tiền bao nhiêu tiêu cũng hết như thế này, thì tiết kiệm được cái gì hay cái đó. Thật ra tôi cũng đang chật vật với cái vấn đề sách này, đang cố gắng tích tiền để mua, thì nghe bác nói vậy, khỏi nói tôi vui đến mức như thế nào. Tuy không biết bác ấy bán bao nhiêu, nhưng trước mắt cứ rẻ đi được tí nào là tôi lại ăn no được thêm một ngày nữa, cũng ít phải đau đầu đi mấy phần. Rửa xong chỗ bát đĩa ấy cũng là 1-2 giờ chiều, cái giờ vắng khách nên tôi theo bác Lan đi lên trên gác xếp để chọn sách. Nhìn một núi sách vẫn còn khá mới được xếp trên giá, tôi không ngừng suýt xoa trong lòng, bởi vì đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy những quyển sách đa dạng như thế. Vì là chỗ quen biết, với cả có lẽ thấy tôi làm lụng chăm chỉ không đòi hỏi lương lậu hay lười biếng, nên bác Lan để hết cho tôi đống sách ấy với giá là 1 triệu, cân tất cả lên cũng được 30 cân. gom gọn đặt chúng vào chiếc thùng các tông bác đưa cho tôi. Tôi đỏ hai mắt, nghẹn giọng. Bác, cháu cảm ơn bác, cháu cảm ơn bác nhiều lắm. Bác Lan xua tay, giúp tôi thu gọn hết đống sách cho gọn gàng, xong xuôi liền nói. Được rồi, tao thấy mày ngoan ngoãn hiền lành, hoàn cảnh tuy khó khăn, nhưng không sao đạ vào mấy thành phần tệ nạn, lại chịu khó nên cũng thương. Tao không cho không mày, tao cũng lấy tiền của mày, mày khóc cái gì? Nói xong rồi bác đưa cho tôi cái chổi nói. Tranh thủ chưa có khách, mày giúp bác dọn sạch cái gác xếp này đi, để lâu cũng bẩn lắm, chứ chẳng sạch sẽ gì. Tôi vâng một tiếng đáp trả bác, rồi nhận lấy cây chổi quét nhà. Còn bác Lan thì lại lụi hụi với đống đồ hỗn loạn nơi góc phòng. Nhìn thấy bác thải ra bao nhiêu thứ lửa gương, rồi có cả cái tông đơ để cắt tóc, tôi lưỡng lự mãi mới dám lên tiếng. Bác Lan ơi, chỉ vào mấy cái đồ ấy tôi hỏi bác, mấy cái kia bác có dùng nữa không vậy? Không dùng, nhà còn có hai ông bà, tao dùng mấy cái thứ này làm gì? Bác Lan phóng khoáng nói. Vài giây sau, như hiểu ra được điều gì ấy, liền hỏi tôi tiếp. Mày cần à? Cần thì lấy mà dùng, không tao cũng vứt đi đấy. Xách cái bào đổ lại đưa cho tôi, bác nói. Đây, bên trong toàn giày dép, son phấn rồi mấy thứ linh tinh của con Thùy với thằng Long, nó thải ra đấy. Mày dùng được cái gì thì giữ lại, không dùng được thì ném đi. Bác ấy nói vậy thì tôi cũng chẳng dám phân vân gì nữa. Cảm ơn bác rối rít rồi nhận lấy. Ngày hôm đó, tôi ngoại lệ ở lại giúp bác đến gần 2 giờ sáng mới trở về. Cũng may, mấy đống đồ được bác Lan cùng chồng dùng xe ba gác chở, cho nên tôi cũng không chật vật nhiều lắm. Cất gọn chúng vào một góc trong phòng, tôi nhìn chằm chằm vào chiếc tông đơ với dao cạo râu trên tay. Trong trái tim không ngừng dấy lên những cảm xúc nghẹn ngào. Tuy là đồ cũ nhưng vẫn dùng được. Tết này lưu sơn của tôi có thể gọn gàng được rồi. Cả ba cũng thế nữa. Những ngày sau đó, tôi hầu như đều ở lại làm với bác Lan, đến tận khi hết khách mới trở về phòng trọ. Công việc quá nhiều cũng khiến tôi ít nhiều thấy mệt mỏi. Tuy nhiên tất cả những biểu hiện ấy tôi chỉ để lộ ra khi ở một mình. Có hôm tôi mệt đến nỗi chẳng thể nào dậy được, mệt đến nỗi bản thân phát sốt nhưng vẫn chẳng dám nghỉ. Vì tôi sợ tôi nghỉ rồi không có ai làm. Tôi sợ tôi sẽ lại mất đi 70.000 tiền công ngày hôm đó, nên lại phải cố mà gắng gượng. Những lúc như thế, tôi thường nhớ về Sơn, nhớ về ba già đang cùng anh hướng về mình, mọi uất ức cũng theo đó mà tan biến hết. Ngày hôm nay cũng giống như mọi ngày khác, khi tôi đang lụi hụi rửa chén ở phía sau thì nghe thấy tiếng bác Lan gọi thất thanh. Linh ơi Linh, có ai tìm này? Tôi nghe bác nói vậy thì ngạc nhiên lắm, bởi vì ở nơi này tôi có quen thân với ai ngoài cái Hà đâu cơ chứ. Mà cái Hà thì nó đã chuyển vào miền Nam sinh sống với gia đình rồi. Vậy thì ai tìm tôi được nhỉ? Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ tôi vẫn rửa tay sạch sẽ rồi đứng dậy đi ra ngoài. Vừa đi vừa lẩm bẩm mấy câu khó chịu không thôi. Thế nhưng khi nhìn thấy Quân đang đứng giữa quán hút thuốc, chẳng để ai vào mắt thì giật mình, đôi chân theo đó cũng dừng lại, không thể nào tiếp tục bước được nữa. Tính ra đến hôm nay cũng là 20 ngày không gặp lại anh ta rồi. Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ tôn trọng lời tôi nói hôm đi ăn sáng hôm đó, không có làm phiền tới tôi nữa, không có gặp lại tôi nữa. Bị Quân chửi nên tôi tưởng anh ta cũng không muốn dây dưa với mình thật, nên vẫn vô tư đi làm mà không nghĩ gì đến tên này, dù chỉ là một giây. Ấy vậy mà không ngờ đùng một cái, sau bao nhiêu ngày để tôi yên bình, hắn lại tới. Đã vậy vẫn giống như trước, cọc cằn thô lỗ không thôi. Nhìn thấy tôi, hắn hất cằm ra lệnh, sau đó ngồi phịch xuống ghế nói lớn. Nhìn cái gì mà nhìn, ông đây đến ăn cơm, lạ lắm à? Làm cơm mang ra đây, menu đâu? Bác Lan lúc này nhìn tôi như sinh vật lạ, với cả dường như bác cũng biết tên Quân này là người đi bảo kê hay sao ấy, nên người cứ co rúm lại, không dám ho he một tiếng gì, chỉ biết gật đầu vô thức. Thấy bác như vậy tôi chẳng thể nào không tức giận tên Quân cho nổi. Mặc dù sợ thật đấy, nhưng vẫn mạnh dạn tiến lại phía anh ta, gằn thấp giọng giải thích. Xin lỗi anh, quán chúng tôi là quán cơm bình dân, không có menu cho anh chọn món. Nếu anh muốn ăn món gì có thể ra kia. Chỉ vào chiếc tủ kính được đậy kín, bên trong là những món rau, món mặn hôm nay có. Tôi hít thở một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp. Nếu anh muốn ăn thì phiền anh ra đó chọn, tôi sẽ đi làm. Quân đưa mắt nhìn theo hướng tay tôi chỉ, cũng chẳng có ý định đi ra nhìn xem nó có cái gì, nói đại. Mang cho đĩa thịt bò với con gà luộc ra đây, làm thêm 50 suất cơm chuyển đến cái địa chỉ này. Nhanh lên, không cho nó chết đói hết đấy. Tiền bao nhiêu tí ăn xong thằng này trả. Tôi nhận lấy tờ giấy trên tay của Quân, quay người đi vào trong với bác Lan làm cơm. Muốn giải thích với bác lắm, nhưng chẳng biết phải giải thích như thế nào, nên chỉ biết lụi cụ nhặt sau, rồi sắp cơm ra hộp để cho bác trai kịp mang đi. Tôi cũng chẳng dám nhìn Quân, chỉ sợ anh ta điên lên rồi lại đùng đùng lôi tôi đi như hôm trước. Lúc ấy có 10 cái miệng giải thích, có lẽ bác Lan cũng không có tin tưởng rồi thuê tôi nữa. 3 năm học cấp 3 ở nơi này, tôi vẫn khép mình như một con rùa, không tiếp xúc với ai, không giao du với các thành phần tệ nạn. Ấy vậy mà, từ khi sau kỳ nghỉ ở quê quay lại, số tôi lại đen đủi đến mức bị tên bảo kê kia cho vào tầm ngắm. Đúng thật sự là vẫn cứ chó mà. Bác Lan làm xong xuôi mọi thứ, sắp xếp ra mâm, nhìn sang tôi thở dài một hơi rồi nhỏ nhẹ nói: Linh, con mang cái này ra cho khách đi, để bác làm nốt cho. Tôi nghe bác nói vậy thì dạ một tiếng, đưa chiếc hộp cho bác rồi bê mâm đi ra ngoài. Thật ra tôi cũng biết bác sợ tên Quân ấy nên mới không dám bưng, chứ bình thường những lúc tôi dở tay bác đều tự làm hết, chẳng bắt tôi dừng lại nửa chừng như thế này. Chỉ là bác không biết, thật ra tôi cũng sợ tên này lắm, sợ đến mức mặt bình tĩnh vậy thôi, nhưng tim muốn rớt ra ngoài đến nơi rồi. Dọn món ra bàn cho Quân, tôi chưa kịp đi vào anh ta đã nói luôn, từng câu từng chữ như ép buộc không cho phép tôi được từ chối. Ngồi xuống đây ăn cơm với tao luôn đi, ăn xong tao đưa mày về, mấy ngày không gặp mày thành con cá mắm rồi đấy, nhìn ngứa cả mắt. Ô hay nhỉ, tôi gầy hay béo thì mặc xác tôi ốm hay yếu thì cũng mặc xác tôi. Tôi với hắn chỉ là người dưng nước lã mà cứ như là thân quen lắm ấy. Người ta đã cố tránh mình rồi mà vẫn không chịu buông tha, cứ quấy rầy khiến người khác khó chịu đến muốn chửi thề, muốn đảo tổ tông nhà anh ta lên. Thế nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ tôi nào có dám nói. Nói ra hắn lại chốt cho tôi mấy cái vả, có mà chẳng còn răng với lợi nữa. Cảm ơn anh, tôi bên trong vẫn còn nhiều việc lắm, tôi phải vào làm nốt, chứ không lại không kịp giờ giao cơm. Quân là một tên bảo kê thô lỗ cọc cằn, nhưng nhìn đi nhìn lại, hắn vẫn là kiểu công tử con nhà có tiền, có lẽ chưa từng bị ai từ chối bao giờ, nên nghe thấy tôi nói như vậy thì bắt đầu lại nổi cơn điên, đặt mạnh chiếc đũa xuống bàn, ngước lên nhìn tôi hách dịch. Con nhà quê này, mày điếc không nghe thấy tao nói gì à? Ngồi xuống ăn cơm. Lần này thì tôi tức thật rồi đấy, đang chuẩn bị sừng cổ lên muốn cãi lại thì vô tình nghe thấy tiếng bác Lan ho nhẹ từ bên trong. Phải cố gắng lắm mới kiềm chế được ngồi xuống đối diện với Quân lấp lửng. Được rồi, tôi ăn, anh đừng có lớn tiếng như thế nữa được hay không, ảnh hưởng đến quán, đến việc làm ăn của chủ nữa. Ngay từ đầu mày nghe lời tao thì có phải hay hơn không? Gắp cho tôi miếng đùi gà vào bát, Quân nói. Ăn hết đi, ăn sao cho hết cái đĩa này, không thì đừng hòng tao để cho cái quán này làm ăn yên ổn. Trước mấy lời đe dọa này của Quân, tôi cũng chẳng thèm nói lại hay giải thích nữa, cứ lặng lặng ăn đồ ăn trên bàn. Thế nhưng càng ăn, nước mắt càng muốn rơi xuống nhiều hơn. Tôi nhớ đến bữa cơm đậu sắn cách đây tháng trước, chỉ có mấy con cá nhỏ bắt được ở suối, mấy quả trứng tráng với cây dương xỉ dại, khác hẳn với thịt gà thịt bò trước mặt này, nhưng sao lại ngon đến thế. Tôi cũng chẳng nhớ bao lâu rồi nhà tôi không được ăn thịt gà, có lẽ là lâu lắm rồi, phải 3-4 năm trở về trước. Tôi nhớ tới A Sơn và ba, không biết bây giờ bọn họ đã về chưa hay vẫn ở trên dãy thu hoạch ngô với sắn. Thế rồi cứ mải nghĩ về họ như thế, tôi chẳng biết nước mắt mình rơi trên khuôn mặt từ bao giờ. Đến khi cảm thấy vạt áo trước ngực ướt đẫm một mảng, mới vội vàng luống cuống lấy khăn giấy trên bàn lau. Có điều mọi cảm xúc của tôi lúc này đều bị Quân bắt được. Anh ta nhăn mày hỏi tôi, lần này giọng nói cũng nhẹ hơn trước rất nhiều. Ngồi thần người ra đấy làm gì, sướng quá nên khóc à? Hay con mụ chủ quán vừa ức hiếp mày nên mày khóc? Nói đến đây, anh ta lôi hết khăn giấy trong hộp đưa cho tôi, nói tiếp. Thôi nín đi, kể tao nghe xem nào, tao đòi lại công bằng cho. Thích, tao cho người phá luôn cái quán này đi, không có kinh doanh chó gì nữa, được chưa? Anh thôi đi, tôi gắt lên với Quân, nói lớn, đừng có hơi tí lại mở miệng ra đòi phá công ăn việc làm của người khác. Nói xong tôi liền đứng phát dậy đi vào bên trong, phụ bác Lan xếp hộp cơm vào trong thùng rồi nhận luôn đi giao, mặc kệ Quân ngồi ở đó với bàn thức ăn đầy ụ. Tôi không biết tôi tại sao lại có thể can đảm lên cơn điên nói anh ta như thế, ngộ nhỡ anh ta tức giận thật, chẳng phải quán của bác Lan sẽ không làm ăn được gì nữa hay sao? Lúc ấy tôi sẽ hối hận lắm. Nghĩ đến điều ấy, tôi lại tự trách bản thân mình. Lưỡng lự rất lâu cũng quyết định giao cơm xong rồi đứng ở đầu ngõ đợi Quân trở về. Mặt trời trên cao thì mỗi ngày càng thêm nắng gắt, cũng may chỉ tầm 20 phút sau đó Quân trở về thật. Nhìn thấy anh ta đẩy cửa xe bước xuống, tôi đã vội vàng lên tiếng. Tôi, chúng ta nói chuyện một tí được không? Tôi không làm mất thời gian của anh đâu. Quân dường như cố tình không nghe thấy lời nói của tôi, vẫn nhàn nhã hút thuốc từng bước lướt qua, đến liếc nhìn tôi cũng không thèm lấy một cái, điệu bộ từ đầu đến cuối đều phát ra khinh thường ghẻ lạnh,

râu ria vẫn lởm chởm dính đầy cơm với sắn, mặt và tay dính đầy vết bẩn, đang ngồi bệt ngoài cổng vẽ nhăng vẽ cuội trên nền đất hình thù gì đó mà tôi không thể nào hình dung ra được. Vừa giống cột thu sóng điện thoại trên thành phố tôi vẫn nhìn thấy, vừa giống biểu đồ gia tăng hơn. Khoảng thời gian tôi ở nhà, bệnh tình anh cũng chẳng đến nỗi nào. Tuy mơ hồ không nhận thức được như người bình thường, nhưng chỉ ít anh đã thay đổi, không có nghịch bẩn và đi lang thang nữa. Nhưng kể từ khi tôi đi, nghe Nùng nói, Lưu Sơn vẫn theo ba tôi lên dãy bình thường, còn hôm nào nghỉ lại ra đi ngồi ở đầu chiếc cổng làng được dựng lên bằng mấy cây luồng. Ánh mắt lúc nào cũng xa xăm, nhìn về con đường duy nhất dẫn ra khỏi bản. Nùng còn nói thậm chí mấy ngày trời Lưu Sơn mới trở về. Ba tôi hốt hoảng đi tìm khắp nơi nhưng không thấy, cứ tưởng anh được người thân đón đi. Nhưng mấy ngày sau lại thấy anh xuất hiện, trên người đầy là vết thương lớn nhỏ, thậm chí trên đầu còn bị chảy máu khô cóc cách đầy trên mái tóc dài sơ xác bết bẩn. Anh cũng không mở miệng nói chuyện với ai hết. Ngay cả ba tôi cũng thế, họa lắm khi ông hỏi nhiều, Lưu Sơn mới ừ hoặc à vài tiếng, còn lại đều là im lặng. Tiến lại ngồi xuống bên cạnh anh, nghiêng đầu nhìn vào khuôn mặt lấm lem của anh, tôi mỉm cười thật nhẹ lên tiếng. A Sơn, anh đang làm gì thế? Lưu Sơn phản ứng chậm nửa nhịp, quay đầu sang nhìn, nhận ra tôi thì miệng kéo lên nụ cười thật sâu, vội nắm lấy tay tôi lẩm bẩm. Linh, Linh về rồi. Bàn tay rộng đầy đất của anh vội nắm lấy tay tôi, khóe miệng rất nhanh liền kéo lên một nụ cười. Nụ cười mà suốt 4 tháng qua, không lúc nào là tôi không thấy nhớ. Tuy bị đám râu rậm rạp che khuất, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến tôi thần người. Cảm giác được thần thái cao ngạo ẩn sâu bên trong đó. Thần thái của một người cầm quyền, có tiền, có thế. Cười híp mắt, tôi cũng đưa tay nắm chặt lấy tay anh, nhỏ nhẹ nói. A Sơn, có nhớ em không? Có nhớ em không thế? Sau khi tôi nói xong, Lưu Sơn chẳng cần suy nghĩ đã gật đầu luôn. Ánh mắt vui sướng hiện lên những tia sáng lấp lánh. Đôi mắt đen láy sâu hùn hút nhìn tôi không chớp. Vui sướng như đứa trẻ được cho kẹo nói. Nhớ. Lúc nào cũng nhớ, nhớ, nhớ Linh lắm. Nhìn anh như thế tôi đau lòng lắm, đau đến mức muốn phát khóc, nhưng vẫn phải cố dằn lại. Ngó vẫn chưa thấy ba về, liền kéo anh đi về phía căn nhà hoang trước kia, chùn mũi lắc đầu. Anh thối muốn chết rồi, em dẫn anh đi tắm nhé, tắm xong sẽ được mặc quần áo mới, em mua cho anh mấy bộ rồi đấy. Lưu Sơn chẳng quan tâm đến lời nói ấy của tôi, vẫn cười khì khì đi bên cạnh tôi. Ngó nghiêng không thấy ai đi qua thì đưa tay luồn qua cổ áo tôi, nắm lấy bầu ngực bóp nhẹ, miệng không ngừng kêu. Linh mềm, mềm lắm, sờ nhé. Hai má tôi nóng san theo câu nói của anh, trong người bắt đầu thấy có chút khó chịu, như có hàng nghìn con kiến bỏ qua, dịch người tránh né, nhỏ giọng nịnh nọt. Được rồi, anh buông tay ra đi, người ngoài nhìn thấy họ lại cười cho đó. Nhưng mềm, anh nhớ, nhớ lắm. Nhìn Lưu Sơn phụng phịu như một đứa trẻ, tôi chỉ biết thở dài thườn thượt, cố gắng lắm mới không thể đánh anh một trận. Nhẹ giọng xuống một lần nữa. Xíu nữa vào nhà được không? Bây giờ đang ở ngoài đường, anh muốn để người ngoài nhìn thấy à? Nói đến đây, tôi đỏ bừng mặt lý nhí. Muốn để họ nhìn thấy mềm mềm à? Nghe thấy tôi nói vậy, anh dường như cũng đã hiểu được, nên hốt hoảng vội vàng rút tay ra. Quay người đảo mắt nhìn khắp xung quanh, không thấy ai thì mới lại cười hì hì gãi đầu mấy cái. Hai người chúng tôi đi mất một đoạn đường, cũng tới được căn nhà hoang trước kia bố tôi đã sửa lại, thắp chiếc đèn dầu được đặt trong chiếc chõng tre lên. Không gian tối mờ có ánh sáng cũng bắt đầu hiện rõ. Mọi thứ trong nhà vẫn như thế, chiếc tủ quần áo cũ kỹ vẫn im lìm ở đó. Bên trong là bộ quần áo tôi lấy của bố cho Lưu Sơn mặc hôm bữa. Lại nhìn về phía giường, thấy chiếc chăn của anh lộn xộn ụ lên một đống, mùi hôi đến kinh khủng, tôi ngập ngừng. Anh ngủ ở đây ư? Từ bao giờ thế? Lưu Sơn không trả lời tôi, vẫn lóng ngóng, cởi cúc áo thứ hai của tôi xuống, luồn tay vào bên trong, đến khi bàn tay to lớn chạm vào được chỗ cần chạm, mới mở miệng đáp trả. Ừ, sợ nhà bị phá tiếp nên ra đây. Tôi nghe anh nói vậy, thì hốc mắt lần nữa lại cay xè, chẳng thể nào kiềm chế được. Từng giọt lệ cứ thế vô thức chảy ra lăn dài trên má. Tôi thương anh quá, thương anh ở đây một mình chịu lạnh, thương anh tay chân anh chẳng có tất đeo. Thương anh vì anh không biết đun nước ấm mà cứ thế tắm lạnh để rồi bản thân sau đó bị ốm li bì đến mấy ngày không dậy được. Thương anh, một người đàn ông đã từng giàu có, bây giờ lại điên dại thần trí không bình thường, lê bẩn hết chỗ này đến chỗ khác. Thương anh chẳng biết đến bao giờ anh mới khỏi bệnh, bao giờ mới trở lại được làm một người bình thường,